LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, có người phi lễ ta. Tần Thọ nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt dị thường âm trầm. Cả Tần Thọ bên cạnh Bằng Hữu đều phát hiện không được bình thường. Bằng Hữu theo Tần Thọ ánh mắt hướng mặt trước nhìn một chút. Sau đó kỳ quái mở miệng hỏi: "Tần hiệu trưởng, người đây là đang nhìn cái gì? Phía trước cũng không mỹ nữ nha." Đột nhiên những lời này mới để cho Tần Thọ phản ứng lại. Con mắt chợt nhắm một cái. Lúc này mới đem chăm chú nhãn thần nhìn trên người Tô Minh cho thu hồi lại. Mở miệng nói: "Không có gì, thấy được một cái cửu nhân của ta." Tại Tần Thọ xem ra, Tô Minh chính là của hắn cửu nhân. Đừng xem Bằng Hữu vẫn còn gọi hắn là Tần hiệu trưởng. Kỳ thực Tần Thọ thân phận bây giờ cùng hiệu trưởng kém cách xa vạn dặm. Lần trước cái loại này gièm pha cho hấp thụ ánh sáng sau khi đi ra. Bách Vu các phương diện áp lực cực lớn. Tần Thọ đã không có khả năng tiếp tục làm trường học phó hiệu trưởng rồi. Bị tạm thời cách chức sau một khoảng thời gian. Bởi vì Tần Thọ cũng tìm điểm quan hệ. Cho nên cũng không có bị trường học cho trực tiếp khai trừ. Mà là đi trường học dụng cụ thể dục phòng làm một tiểu chủ nhiệm. Từng bước phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của mọi người trong phạm vi. Tại Ninh Thành Trung học, đã thật lâu chưa nghe nói qua Tần Thọ người này danh tiếng. Đừng xem người này còn là cái chủ nhiệm. Kỳ thực nói trắng ra là chính là một nhìn dụng cụ thể dục. Như trước kia phó hiệu trưởng kém nhiều lắm. Một hồi Tần Thọ cũng tỉ mỉ suy tư một chút. Hắn phát hiện mình 8 phần 10 chính là bị Tô Minh hại. Bởi vì mấy ngày nay vừa lúc ở nhằm vào Tô Minh. Kết quả vừa lúc liền mấy ngày nay đã xảy ra chuyện. Khó tránh khỏi sẽ hướng Tô Minh trên người nghĩ. Bình thường ở trong trường học không gặp được Tô Minh coi như. Ngày hôm nay đụng phải Tô Minh một hồi. Tần Thọ hồi ức lập tức bị dẫn dắt ra rồi. Cũng khó trách nhìn Tô Minh ánh mắt sẽ như thế âm trầm. Hận không thể đem Tô Minh giết đi thông thường. Cửu nhân, Tần Thọ người Bằng Hữu này, ước đoán 8 phần 10 cũng không phải là cái gì người tốt. Hàng này sửng sốt một chút, sau đó nói, không phải đâu, người nào dĩ nhiên chọc phải Tần hiệu trưởng ngươi. Chính là cái kia ngồi ở trong đám người đang uống rượu tiểu tử. Ăn mặc áo kiểu thể thao. Tần Thọ chỉ vào Tô Minh đối với hắn người bạn này nói rằng. Liền tiểu tử kia, Tần Thọ người bạn này rõ ràng có điểm không quá tin tưởng. Mở miệng nói, không có khả năng nha. Tiểu tử kia thoạt nhìn chưa đủ lông đủ cánh. Làm sao chọc tới Tần hiệu trưởng ngươi? Hừ, vừa nhắc tới cái này Tần Thọ sắc mặt liền vô cùng khó coi. Mở miệng nói, ta đoạn thời gian trước không phải đã xảy ra chuyện sao? Người biết tại sao không? Cũng là bởi vì tiểu tử kia. Cái gì? Tần Thọ Bằng Hữu này lập tức không bình tĩnh. Hắn đương nhiên minh bạch Tần Thọ trong miệng nói chính là cái kia gặp chuyện không may là cái gì. Lần trước Tần Thọ ra lớn như vậy sự tình. Ai cũng biết. Nhưng là mọi người làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc đó oanh động toàn bộ Ninh Thành giới giáo dục trọng. Dĩ nhiên là bị còn trẻ như vậy một tên tiểu tử làm ra. Tần hiệu trưởng, ta xem ngươi liền đừng nóng giận, nhanh tới đây uống một chén. Tần Thọ Bằng Hữu đối với bên cạnh một cái diêm dúa người nữ nhân nói. Phương Phương, vẫn còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh chóng cho Tần hiệu trưởng mời rượu. Tần hiệu trưởng, tới ta mời ngươi một chén. Cái tên này gọi Phương Phương nữ nhân là Tần Thọ nữ Bằng Hữu. Bất quá tựa hồ có loại cảm giác muốn cố ý quyến rũ Tần Thọ ý tứ. Chỉ thấy nữ nhân này cổ áo ước đoán kéo rất thấp. Bên trong bạch hoa hoa một mảnh trắng bóc. Nếu như là bình thường lấy Tần Thọ dâm dê tính. Khẳng định sắc mị mị nhìn chòng chọc lấy mắt cũng không nháy một cái. Nhưng mà từ thấy được Tô Minh một hồi. Tần Thọ sẽ không có cái gì tính chất. Uống rượu dường như đều không có gì sảng khoái. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho ảnh hưởng tâm tình. Trên cái thế giới này chuyện buồn bực nhất là cái gì? Người rõ ràng cùng một người có thâm cừu đại hận, phi thường muốn đối phó hắn, nhưng là lại không có biện pháp gì tốt. Tần Thọ người bạn này thoạt nhìn có chút gấp, hắn ngày hôm nay mời Tần Thọ uống rượu kỳ thực là có chuyện tìm Tần Thọ giúp một tay. Đừng xem Tần Thọ hiện tại đã không nhiều bằng lúc trước. Nhưng bằng hữu rõ ràng Tần Thọ kỳ thực trong nhà tại Ninh Thành thị giáo dục cục bên kia có chút xíu bối cảnh, về sau muốn lần nữa đứng lên cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lấy Tần Thọ bối cảnh giúp hắn chuyện còn không khó khăn. Cho nên Tần Thọ người bạn này vẫn còn cố ý đem mình bạn gái mang đến. Cụ thể là mục đích gì không cần nói cũng biết. Chỉ cần có thể để cho Tần Thọ hỗ trợ. Để cho bạn gái mình quyến rũ hắn một cái lại tính là gì? Lúc đầu hiệu quả vẫn là thật không tệ. Thế nhưng mắt thấy Tần Thọ hiện tại tâm tình không tốt. Để cho bằng hữu của hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hơi chút suy tư một chút. Tần Thọ cái này não lòng tràn đầy ruột già bằng hữu liền chợt nhãn tỉnh sáng lên. Mở miệng nói. Tần hiệu trưởng, đừng mất hứng như vậy nha. Thật vất vả mới ra ngoài rượu uống một chuyến. Tên kia nếu có thù oán với ngươi lời nói. Vậy chúng ta tìm cái biện pháp dạy dỗ một chút hắn thì tốt rồi. Bằng hữu này mở miệng nói. Làm sao giáo huấn hắn. Tần Thọ một điểm động tâm cảm giác cũng không có. Trực tiếp mở miệng nói. Người biết tên kia đánh lộn mạnh biết bao. Hai chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Tần Thọ đã từng ở trường học bài viết thấy qua Tô Minh đánh nhau video. Rõ ràng Tô Minh kinh khủng bực nào. Nếu không Tần Thọ chỉ sợ sớm đã tìm người đi thu thập Tô Minh rồi. Cho nên nghe được bằng hữu mình đề nghị một hồi. Tần Thọ chỉ là nở nụ cười. Căn bản là không có nghĩ muốn đi đối phó Tô Minh. Tần hiệu trưởng, nhìn ngươi lời nói này. Chúng ta đều là người văn minh. Làm sao có thể đánh lộn đâu. Bằng hữu cố ý nói rằng. Tần Thọ nghe nói như thế nhịn không được mắt sáng rực lên một cái. Lập tức mở miệng nói. Nói như vậy, ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Nếu quả thật có biện pháp gì tốt lời nói. Tần Thọ vẫn là muốn nghe một cái. Bởi vì trong lòng hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn đối phó Tô Minh. Tốt nhất có thể đem Tô Minh chỉnh chết mới có thể giải khai trong đầu của hắn mối hận. Tần hiệu trưởng, kỳ thực muốn phải đối phó hắn cũng không khó. Chúng ta chỉ cần cho hắn mở đột nhiên tập kích là được. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, bằng hữu đem ý nghĩ của chính mình nhỏ giọng nói một lần. Tần Thọ càng nghe con mắt càng sáng. Nghe được cuối cùng càng là chợt vỗ mình một chút bắp đùi. Lớn tiếng kêu lên, khe nằm, ý kiến hay nha, không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn âm hiểm. Khái khái, bị Tần Thọ như thế khen. Bằng hữu ho khan hai tiếng. Bất quá trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì hắn chính là vì lấy lòng Tần Thọ. Bèn là bằng hữu lập tức đối với bạn gái của mình phân phó nói. Phương Phương, đi thôi. Cứ dựa theo ta mới vừa nói làm. Đến lúc đó lớn tiếng một điểm. Chúng ta lập tức tiến lên. Bằng hữu này mở miệng nói. Đừng xem ngày hôm nay là hắn đang nói chuyện. Kỳ thực uống rượu với nhau còn có mấy cái khác bằng hữu. Bọn họ người là tương đối nhiều. Ân cái tên này gọi Phương Phương nữ nhân đứng lên. Dãy dụa bờ eo của mình. Hướng Tô Minh bên kia ghế dài đi tới. Đi tới Tô Minh bên cạnh thời điểm. Nữ nhân này đột nhiên chân mềm nhũn, dĩ nhiên hướng Tô Minh trên người ngã tới. Sau đó trong miệng lập tức hô lớn. Người cứu mạng nha, có người phi lễ ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.